Ngạo Thế Đan Thần, chương 3555, Liệt Đao Chiến Thần. Góc truyện audio.com, chấm, GT, mục dịch kính nhưng là tức điên. Hắn không nghĩ tới Trầm Tường loại này nhu nhược luyện đan sư. Lại bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy đến, đem huyết y chiến thần bắn cho giết. Nhất làm cho hắn nhất là lúng túng chính là, trước hắn còn tại Dương Căn Minh trước mặt hả hê. Nhưng chỉ là không bao lâu, liền bị làm mất mặt, hơn nữa còn bị đánh cho rất thảm. Dương Căn Minh tên khốn kiếp này, khẳng định cao hứng chết rồi. Mục Dịch Kính hung hãn nói, hắn tại trong sảnh đi tới đi lui, khó có thể nguôi giận. Hung chủ, sau 10 ngày ta nhất định sẽ đem Trầm Tường đánh bại. Thanh Long Chiến Đế xác thực thề thản thản nói, chỉ cần đến thời điểm đem Trầm Tường thu làm nô lệ. Phượng Lam Y thì có thể làm cho hắn muốn làm gì thì làm. Hừm, ta tin tưởng ngươi, ngươi tu luyện Ngạo Thế Thanh Long. Muốn đánh bại ngươi, trừ phi tiểu tử kia cũng tu luyện mạnh mẽ Ngạo Thế Thần Thú. Mà từ trước hắn cùng huyết y chiến thần chiến đấu có thể thấy được. Hắn cũng không có tu luyện, không cảm giác được Ngạo Thế Thần Thú khí tức. Mục Dịch Kính nghĩ đến Thanh Long Chiến Đế có thể đánh bại Trầm Tường. Cũng tạm thời thoải mái rất nhiều. Hắn cười lạnh nói, mặc dù Trầm Tường tu luyện có Ngạo Thế Thần Thú, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi Ngạo Thế Thần Thú nhưng là bước vào Ngạo Thế truyền thuyết cảnh. Mục Dịch Kính đối Thanh Long Chiến Đế vô cùng tin tưởng. Bởi vì mặc dù là hắn cũng cảm thấy Thanh Long Chiến Đế phi thường lợi hại. Không phải ai đều có thể đối phó. Hắn cho rằng Thanh Long Chiến Đế tại Ngạo Thế Thần cảnh đỉnh phong bên trong xem như là sự tồn tại vô địch. Mặc dù có cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ, nhiều lắm cũng chỉ là biết đánh nhau cái hòa nhau, khó có thể đem hắn đánh bại. Trong phủ thành chủ, Hoa Ly Tình cùng Dương Căn Minh đi kết toán ra trận phí chia hoa hồng. Cái kia chính là một món tài sản khổng lồ. Trầm Tường cảm thấy này có thể so với hắn luyện đan kiếm được nhanh hơn nhiều. Chỉ là loại này kiếm lấy sáng đạo thánh thạch phương pháp không thể lâu dài. Cũng chỉ là tình cờ có thể tới một lần, liên tục chiến đấu đối người tiêu hao càng to lớn hơn. Còn có thể có không biết hung hiểm, Trầm Tường vẫn cảm thấy luyện đan khá là thú vị, bởi vì một khi luyện chế ra tốt đan đến, liền có thể bán giá cao. Chính mình cũng có thể tăng cao thực lực, quan trọng nhất chính là địa vị. Dương Căn Minh người thành chủ này đều đối với hắn cung cung kính kính. Là có thể nhìn ra một cái ưu tú luyện đan sư địa vị cao bao nhiêu. Phượng Lam Y cùng Trầm Tường tại phủ thành chủ trong một cái viện. Trầm Tường nhìn thấy Phượng Lam Y lo lắng, cười nói, Lam Y, ngươi không cần phải lo lắng, ta nếu là thật thua. Ta cũng sẽ lựa chọn chết, ta mới sẽ không làm tên kia nô lệ. Trầm Tường có thể đoán được, nếu như Mục Dịch Kính thu hắn làm nô lệ, ngay lập tức khẳng định là để hắn đi đối phó Phượng Lam Y. Bởi vì Phượng Lam Y là có thể làm cho Thanh Long Chiến Đế tăng lên quý giá đan dược. Ta tin tưởng ngươi sẽ thắng. Trong ngày thường có chút lạnh lẽo Phượng Lam Y nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó nàng than nhẹ một tiếng. Ta chỉ là đang lo lắng Mục Dịch Kính có thể hay không liều lĩnh trả thù ngươi. Hắn nhưng là Mộc Sơn phái nhân vật trọng yếu. Đây quả thật là cần đề phòng. Đây là chuyện sau này. Chờ ta đánh bại Thanh Long Chiến Đế nói sau đi. Đúng là để thành chủ giúp ta xuất một chút chủ ý. Trầm Tường nói, Phượng Lam Y gật gật đầu. Bây giờ đối với nàng tới nói, quan trọng nhất chính là phải bảo vệ tốt Trầm Tường. Nàng là Ngạo Thế truyền thuyết cảnh, là Trầm Tường bên người mạnh nhất một người. Hoa Ly Tình trở về, chỉ thấy nàng đầy mặt nụ cười ngọt ngào, liền biết Dương Căn Minh cho nàng rất nhiều sáng đạo thánh thạch. Nhiều như vậy sáng đạo thánh thạch, muốn xài như thế nào nhỉ? Hoa Ly Tình cười duyên nói, tổng cộng có bao nhiêu? Phượng Lam Y đi tới, hỏi, 1 triệu sáng đạo thánh thạch. Hoa Ly Tình lấy ra một cái túi đựng đồ, ở trong tay quơ quơ, muốn giao cho Trầm Tường, kỳ thực cũng không nhiều. 10.000 cái sáng đạo thánh thạch mới có thể đổi một cái sáng đạo thánh tinh. Nơi này bất quá là 100 sáng đạo thánh tinh mà thôi. Trầm Tường nói, ta cảm thấy vẫn là quá ít. Đúng nha, mới 100 sáng đạo thánh tinh. Hoa Ly Tình suy nghĩ một chút, cảm thấy trong tay sáng đạo thánh thạch lập tức trở nên rất ít. Không ít rồi, nếu là bán hạ phẩm ngạo thế hóa thần đan, còn không biết muốn bán bao nhiêu hạt. Phượng Lam Y cười nói, nghĩ kỹ phải dùng làm sao sao? Có thể, nắm 800 ngàn sáng đạo thánh thạch đi đổi thành 80 cái sáng đạo thánh tinh. Lưu lại 20 vạn sáng đạo thánh thạch dùng cho cách dùng khác. Hết thảy đều phải chờ ta đánh bại Thanh Long Chiến Đế. Lại tính toán sau, Trầm Tường tin được Hoa Ly Tình, vì lẽ đó những chuyện này đều giao cho nàng xử lý. Sáng đạo thánh tinh công dụng đối với Trầm Tường tới nói. Chủ yếu là luyện khí, tăng cường hắn lục đạo thần kính hoặc là lò luyện đan. Sau đó chính là thời gian trận pháp loại hình, hắn còn có một cái kế hoạch. Chính là muốn bố trí một cái rất mạnh truyền tống trận. Xem có thể hay không cùng tầng thứ nhất ngạo thế hồn hà bên bờ thần Long Hồ liên hệ. Sau đó đem người ở đó toàn bộ truyền tống lại đây. Đây là một cái lâu dài kế hoạch, còn cần Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khải Nhi đối không gian chú văn vận dụng đến cực hạn mới được. Dương Căn Minh cười ha ha đi vào, Trầm Tường bên người có như thế hai cái ưu tú mỹ nhân nhi. Trong lòng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Trầm Tường bản thân liền phi thường lợi hại, Phượng Lam Y chính là Trầm Tường trợ giúp bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Khăng khăng một mực theo Trầm Tường cũng là phi thường bình thường sự tình. Thành chủ, giao đầu an bài xong hay chưa? Trầm Tường cười hỏi, ngày mai, cùng Thanh Mộc chiến đội liệt đao chiến thần đối chiến. Này liệt đao chiến thần cùng phong kiếm chiến thần là đồng nhất cái sư phụ. Từ tên đến xem, người này khá là cuồng. Nhưng kỳ thực không phải. Ta cảm thấy cái tên này coi như không tệ. Nho nhã lễ độ, nho nhã nhã nhặn, Dương Căn Minh nói. Người này ta cũng đã từng nghe nói. Có người nói hắn trở thành chiến thần tới nay. Sẽ không có thua quá. Phượng Lam Y nói. Là Thanh Mộc chiến đội bên trong một cái khá là khiêm tốn. Nhưng cũng phi thường có thực lực gia hòa. Dương Căn Minh gật đầu nói. Đúng, nhưng Trầm lão bản nhất định có thể đem hắn đánh bại. Nếu là liền hắn đều không cách nào đánh bại. Chớ nói chi là đi ủ phân long chiến đế. Thành chủ, như Thanh Mộc chiến đội loại này loại cỡ lớn chiến đội. Bọn họ chiến thần cùng ông chủ là như thế nào quan hệ? Là chủ tớ quan hệ sao? Trầm Tường hỏi, không phải, chỉ là thuê quan hệ. Chiến thần bất cứ lúc nào có thể đi. Dương Căn Minh nói, Mục Dịch Kính vẫn muốn hoàn toàn khống chế những chiến thần này. Vì hắn làm trâu làm ngựa, huyết y chiến thần chính là một cái ví dụ rất tốt. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đem huyết y chiến thần tiêu diệt. Trong tương lai, hắn sẽ có hai cái ngạo thế truyền thuyết cảnh nô lệ. Cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước nô lệ, có thể vì hắn đi chết, đây là phi thường đáng sợ. Dương Căn Minh liếc mắt nhìn Phượng Lam Y, xem ra Thanh Long chiến đế vì bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Cam nguyện trở thành Mục Dịch Kính nô lệ, cái này cũng là Mục Dịch Kính liều lĩnh muốn đối phó của ta nguyên nhân đi. Phượng Lam Y nói, nàng hiện tại ngược lại không làm sao lo lắng sẽ bị chộp tới. Bởi vì Trầm Tường phi thường che chở nàng, bằng không cũng sẽ không hôn bản thân ra trận đi đối phó Thanh Long chiến đế. Điểm ấy làm nàng phi thường cảm động. Vâng, nếu là Thanh Long chiến đế cũng chết. Kha kha, Dương Căn Minh cười nói. Hắn sẽ điên mất đi. Đến thời điểm hắn có thể hay không sằng bậy đây. Trầm Tường nói, chính là Phượng Lam Y lo lắng. Có thể sẽ sằng bậy, nhưng ngươi không cần phải lo lắng. Đến ngày ấy, rất nhiều người Mục Dịch Kính đối đầu đều sẽ tới. Hắn mấy cái đối đầu đã bỏ qua một lần xem Mục Dịch Kính xấu mặt dáng vẻ. Bọn họ không muốn lại bỏ qua lần thứ hai. Dương Căn Minh cũng không phải lo lắng. Cười ha ha nói, cách chương.